Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 28, liệu anh nhận ra có quá trễ không? Góc truyện audio.com .tg, mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Nè chả Mimi cho em mau lên. Hắn đang ôm chú mèo của nó quay đi giận dỗi, còn nó thì không quan tâm, chỉ muốn giành lại Mimi thôi. Không, giờ Mimi là của anh. Hắn nói giọng giận dỗi. Không trả Mimi cho em đi. Nó mè nheo hắn nhưng hắn vẫn cứ như dậy. Kít từ trên lầu bước xuống, trên môi mỉm cười một nụ cười đầy nỗi buồn. Mình ra ngoài một chút. Kít không đợi nó trả lời, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi cửa trong. Nó nhìn theo khó hiểu. Kít bị gì dậy, em còn không hiểu à? Mau bớt ngốc cho anh đi. Hắn ngắt mũi nó xoa mũi mình khó hiểu thì hắn ôm nó ngồi trên đùi mình, vòng tay ôm ngang eo nó. Cứ như dậy nha mèo con. Hắn mỉm cười nhẹ, tại chỗ Kít dựa người vào ghế đá ở công viên. Trời đang dần se lạnh, không còn một bóng người ở công viên làng, gió lạnh thổi vào người cậu tui nó rất lạnh, hưng lại làm Kít vô cùng thoải mái thì một. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, nè uống đi cho bớt buồn. Trâm Anh cầm lon bia đưa cho Kít. Cảm ơn, sao bà ở đây? Kít cầm lon bia uống rồi nhìn Trâm Anh với đôi mắt buồn. Ừ thì thấy ông buồn nên tôi đi theo thôi. Trâm Anh xoa xoa đôi tay lạnh cóng của mình. Sao bà biết tôi buồn? Kít cười nữa, miệng nụ cười chua xót. Cốc, đau bà làm gì dậy hả? Kít nhăn mặt, ông bớt ngốc đi, tôi với ông làm bạn bao lâu rồi hả? Với lại chuyện ông thích Minh Thư ai cũng biết mà. Trâm Anh cúi đầu xuống, tiếng Trâm Anh nói nhỏ dần pha chút đượm buồn buồn. Nè bà không sao chứ? Tôi xin lỗi mà. Kít nhìn Trâm Anh lo lắng. Thì đầu ngốc bị lừa rồi nha ha ha. Trâm Anh ngẩng đầu lên cười lăng cười bò, còn Kít thì tức xanh cả mặt. Nào hôm nay phải say để quên nỗi buồn nào. Trâm Anh cười hiếp mắt cầm lon bia cụng vào nhau. Được, Kít cười tươi, một lúc sau, uống nữa đi. Trâm Anh say nghiêng qua nghiêng lại. Nè say rồi à, đúng là. Trâm Anh say dựa đầu vào vai Kít. Tự lượng kém như vậy mà đòi uống à? Kít lắc đầu chịu thua với Trâm Anh. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc xanh lam nhẹ bay bay. Kít đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt Trâm Anh. Anh nhận ra có quá trễ không Trâm Anh? Kít chạm nhẹ vào mái tóc đang nhẹ nhàng, tim Kít liền đập liên hồi, mặt chợt đỏ, cậu từ từ đến gần khuôn mặt xinh đẹp Trâm Anh thì, ông, hức muốn gì hả? Trâm Anh nửa tỉnh nữa, say lèm bèm. Không, không gì, Kít cười trừ, Trâm Anh kéo Kít tựa vào vai mình. Nếu ông buồn thì có thể mượn vai tôi mà khóc, vì tôi không mạnh mẽ nhưng tôi có thể cho ông mượn bờ vai này, tôi sẽ luôn bên ông nhớ đó. Kít chỉ lặng im, Trâm Anh tôi có chuyện muốn nói, là, anh yêu em. Kít nói xong nhưng không khí vô cùng im lặng, cậu nhìn Trâm Anh thì cô nàng đã ngủ mất tiêu, thật là ngủ lúc nào không ngủ lại ngủ lúc này. Kít nhẹ nhàng đặt Trâm Anh lên vai mình, cậu bước đi chậm chậm, đôi môi cười hạnh phúc. Liệu họ có hạnh phúc hay không là do tê, cờ quyết định cây cây cây. Lúc đó còn một cặp nữa. Quỳnh Anh đứng ngoài ban công thì có một vòng tay vòng qua ôm Quỳnh Anh từ phía sau. Tối rồi sao chưa ngủ dậy? Khánh Nam cười, chỉ muốn hít thở không khí thôi. Sao anh chưa ngủ? Quỳnh Anh mỉm cười đặt tay lên tay Khánh Nam. Muốn ôm em thôi, rồi hai người từ từ gần nhau thì. Reng reng reng, tiếng điện thoại của Khánh Nam vang lên, khi nhìn trên màn hình thì Khánh Nam liền xanh cả mặt. Sao anh không nghe đi? Hay cần em nghe giúp? Quỳnh Anh cầm chiếc điện thoại nghe thì. Anh Nam mà chừng nào anh tới, anh để người ta chờ lâu quá nha. Tiếng một người con gái ỏng ẹo làm Quỳnh Anh muốn buồn nôn. Ai dậy? Quỳnh Anh cố kiềm nén nổi tức giận. Ai dậy bà già nào thế, mau đưa điện thoại cho chồng yêu của tôi mau đi. Tiếng nói khinh khỉnh đó làm Quỳnh Anh không kiềm chế được nữa. Quăng điện thoại vào người Khánh Nam. Mau biến ra khỏi phòng tôi. Khánh Nam bị Quỳnh Anh quăng ra ngoài phòng không thương tiếc. Quỳnh Anh nghe anh giải thích đi mà. Dầm dầm dầm, biến đi tôi không muốn gặp anh nữa. Has, Khánh Nam thở dài bước vào phòng mình. Ha ha ha. Tiếng cười phát ra trong điện thoại làm Khánh Nam nổi nóng. em còn cười à, blè đáng đời anh ai kêu hứa lèo với em làm gì. Tiếng nói trong điện thoại pha chút hờn dỗi và sự tinh nghịch. Con bé này khi nào anh về anh sẽ xử em mới được. Khánh Nam nghiến răng, blè anh thử đi, em dám, tốt tốt tốt, đầu dây bên kia đã tắt hẳn còn Khánh Nam thì đành ôm cực tức trong lòng. Còn dưới lầu thì sao ta? Tình hình là nó đang nồi trên đùi hắn tay cầm tách cà phê nóng. Còn hắn một tay ôm ngang eo nó tay còn lại thì chăm chú vào máy tính làm việc. Nè anh đừng làm việc nữa nghỉ chút đi. Nó bỏ tách cà phê xuống kéo kéo tay áo hắn. Nào ngoan đừng phá anh làm việc một chút sẽ chơi với em nha. Hắn xoa đầu nó rồi tiếp tục làm việc không chú ý tới nó. Hừ, nó chu môi giận dỗ. Điện thoại nó reo lên làm nó mất hết cả giận khi nhìn vào màn hình. Đâu cần em cất bước ra đi, mới biết em không về, yêu chi để rồi phải xa lạ, đâu cần em phải nói em yêu anh, sẽ chết khi không có anh, rồi thất hứa khi không làm được, hãy im lặng em nhé vì kể từ giờ anh sẽ không tin vào ai. Kể cả anh đây cũng chẳng thể tin anh, vì đã có lần đau quá anh đã tự hứa, anh sẽ không yêu một ai, nhưng đã thất hứa để được yêu em mãi. Sự thật đã cho anh biết rằng, anh không phải người em tìm kiếm lâu nay, nhưng bởi vì em là người anh muốn tìm, dẫu biết yêu nhau không thành chia tay là điều để giải vây. Nhưng trong lòng anh đâu muốn như vậy, anh cố giữ em ở lại nhưng ngược lại em tìm cách buông tay. Anh cố mỉm cười quay đi nhưng rằm trong tim người có hay. Câu hứa yêu anh muôn đời nhưng sao giờ đây mỗi người mỗi nơi. Hỡi người ơi đổi rời được câu hứa, vậy em hứa để làm gì? Câu hứa yêu anh muôn đời trong anh giờ đây vẫn còn khắc sâu. Nhưng có được đâu, sự thật sau câu hứa là hai đứa xa lìa nhau. Alo, nó mỉm cười nhẹ nhưng lại rất háo hức. Nè mèo con yêu quý của anh ơi. Anh nó nói giọng vô cùng ngọt ngào. Em không quen nghe mấy lời ngọt ngào đó đâu nha. Nó cười trừ, nó nói chuyện điện thoại mà không để ý tới hắn đang nhìn nó chầm chầm rồi từ từ khuôn mặt hắn biến dạng. Hì hì thật ra là Linh đang giận anh rồi em giúp anh đi nha. Anh hai nó nói giọng năng nỉ. Blè anh cho chị ấy thì dáng mà chịu đi. Nhưng, tốt tốt tốt, nó tắt điện thoại anh hia nó chỉ biết lắc đầu cười khổ. Hát mình chiều hư con mèo con này rồi. Anh nó cười nhẹ, nó tắt điện thoại cười hí ha hí hửng. Nè mèo con ai dậy hả? Hắn để đầu mình lên vai nó người đầy sát khí. Nó nhìn hắn cười nó biết hắn đang ghen nó càng nhìn càng chỉ muốn trêu hắn tiếp thôi. Là một anh vô cùng đẹp trai đó. Nó cười khoái chí vô cùng khi trêu được hắn. Em mới nói cái gì hả mèo con? Hắn xoay người lại mặt sát lại mặt nó. Còn nó hoảng sợ khi trêu làm người. Thì, hắn không để nó nói hết thì hắn mạnh bạo hôn vào đôi môi mỏng của nó một cách cuồng nhiệt hắn như tham lam muốn giữ luôn đôi môi nó dậy. Một lúc sau khi nó mất hết cả hơi thì hắn mới buông nó ra. Để xem em còn dám nói dậy hay không hả mèo con? Hắn nhìn đôi môi sưng đỏ của nó cười một nụ cười phúc hắc. Nó thì không nói nên lời trong lòng thì nguyền rũa hắn. Hích hích lần sau mình không nên trêu tên đáng ghét nữa hu hu. Này mèo con môi em ngọt lắm đó. Em muốn nữa không? Hắn kề sát mặt nó cười khoái chí. Hứ không có âu nha blè. Nó đẩy hắn ra rồi ôm Mimi. Nào cục cưng của chị cho em ăn nha. Nó vuốt lông Mimi đi vào bếp. Này em xem Mimi là cục cưng còn anh thì sao? Nó ló đầu ra từ bếp cười tinh nghịch. Anh là cục nợ hi hi. Hắn lắc đầu cười khổ với cái tính trẻ con này của nó. Hắc Miu Mi coi cô ấy cưng Mimi của mày hơn cả tao kìa. Hắn vuốt lông chú mèo đen. Cạch, kít cõng châm anh vào trong thì nó liền chạy ra đỡ lấy châm anh. Châm anh sao dậy kít? Nó nhìn châm anh lo lắng. Châm anh say thôi cậu đừng lo. Kít mỉm cười. Ừ dậy để mình đưa châm anh lên lầu. Nó đỡ châm anh từ bước chậm lên lầu. Kít nhìn theo bóng dáng nó từ từ biến mất sau cầu thang. Cậu còn lưu luyến à? hắn cười nửa miệng, tôi khuyên cậu nên chăm sóc Minh Thư thật tốt, nếu không tôi sẽ cướp cô ấy từ tay cậu đó. Kít cười nửa miệng rồi bước đi. Chấm chấm, trên phòng Trâm Anh, Quỳnh Anh nhìn nó bên cạnh là Trâm Anh đang ngủ say. Bà tính lúc nào sẽ bỏ cái lớp võ bọc này? Quỳnh Anh nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm nghị. Tới lúc tớ sẽ nói thật thôi. Nó mỉm cười như không có gì. Ừ tùy cậu thôi, Quỳnh Anh bẹo má nó cười. Đêm đó trên môi ai cũng nở nụ cười hạnh phúc, nhưng liệu họ có thể hạnh phúc bên cạnh người mình yêu mãi như thế này hay không còn tùy vào duyên phận. Thôi, bính bong, mới sáng sớm tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi làm nó nhức cả óc nên mới lết cái thân lười xuống mở cửa. Ai dậy, nó mặc quần áo lượm thượm tóc tai thì rối bù xù mắt nhắm mắt mở cửa trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Cạch, chị tê cờ, chuyện gì thì mọi người coi tiếp nha. Cách chương.